lên đầu, lên mặt nó. Lúc ấy, những người hàng xóm nghe có Tấn về chạy qua thăm, giúp chị Vú khuân đồ đạc vào nhà. Bà cả hỏi, mua cái gì về mà nhiều quá vậy? Thúy nói, vợ chồng cháu mua quà về cho bà con họ hàng. Cô Năm khen, cháu biết điều quá. Ông cả hỏi, hai cháu mới có một đứa con trai thôi sao? Tấn nói, dạ, cháu mới có cháu Lộc. Cô Năm, bà cả, rồi những người đàn bà khác đều nói, mèn ơi, cháu Lộc giống cháu Tấn quá. Thúy theo bà cả để vào trong rửa mặt cho bé Lộc. Sau đó giao nó cho chị Vú. Thúy soạn trà bánh ra mâm và nói với Tấn, anh xin phép hai bác để cúng ông bà cha mẹ. Bác cả nói, các cháu biết điều lắm, bưng lên nhà thờ đi cháu. Cô Năm, đi nấu nước pha trà đi cô. Bà cả thấy mấy thùng quà mà khiếp người, nói với cô Năm, tụi này làm ông nghè ông cống gì trên ấy mà lắm tiền như vậy. Cô Năm nói, tôi cũng chưa kịp hỏi chị ạ, nhưng trong con vợ nó có vẻ sang trọng lắm, chắc là con nhà giàu. Vậy mà nó chịu về đây là đáng quý lắm rồi. Vợ chú Tư ý mình là con nhà giàu không chịu về thì sao? Con vợ thằng Tấn nó đẹp quá cô nhỉ? Tôi chưa thấy ai đẹp như vậy. Vợ ông Quận cũng chưa bằng nó đó. Mà nó dễ thương lắm. Lúc nãy ngồi trên xe, nước vuốt ve tôi hoài à. Nó nói để cho tôi hai cái quần satin với một xấp hàng may áo dài. Không biết nó có nghĩ đến tôi không? Tại sao vậy? Vì giờ đó tôi đối xử với thằng Tấn chả được tử tế. Sợ thằng Tấn nói cho vợ nó biết. Làm gì có chuyện đó. Nếu có giận, nó đã không về đây rồi. Câu chuyện đến đây thì nước đã sôi. Cô Năm xách lên cho Thúy chế trà. Hộp trà Đài Loan được khui ra. Mùi trà thơm ngát. Thúy chế vào bình rót ra chén. Đặt lên cuốn. Tất cả họ hàng bà con đều lạy ông bà, mừng ngày vui sum họp. Tấn nói, ngày mai, cháu xin bác cả cho phép cháu gửi chút ít tiền để làm mâm cơm cúng ông bà và mời họ hàng về ăn cho vui. Lời nói của Tấn đã làm mọi người có mặt hả hê trong lòng. Tấn nói thêm, và nhân tiện để vợ cháu trổ tài nấu nướng, vợ cháu nấu giỏi lắm, bánh trái rất là khéo, lại chịu khó nữa. Ông cả khen, nếu vậy thì cháu thật là có phúc. Ngày hôm sau, nhà ông bà cả thật là rộn rịp, náo nhiệt. Họ hàng bà con tụ lại, kẻ đi chợ, người làm gà làm vịt, người lặt rau, đánh bột. Thúy điều khiển mọi người làm việc và Thúy đã làm ổ bánh bông lan, bánh gan, trong vài giờ khiến ai cũng phải phục tài. Rồi bà cả, ông cả bày thức ăn lên bàn thờ. Họ hàng xúm lại cúng vái thật là một cảnh vui vẻ chưa từng thấy. Khi cúng xong, mọi người ngồi lại ăn uống. Tấn hỏi đến chú Tư, thì ông cả nói, chú ấy cách nay đã 3-4 năm gì đó có về thăm. Chú về để khoe cái giàu chứ không giúp đỡ ai hết. Vợ chú thì không chịu về. Chú có đưa bác một số tiền để sửa sang nhà thờ và lo việc cúng dỗ. Mấy năm sau này, công việc làm ăn của bác không ra gì. Mùa màng hư hại, anh Hoàng của cháu chết trong kỳ Tết Mậu Thân. Anh Hải ở trên cao nguyên, làm ăn ra sao thì bác không rõ, nhưng chắc không khá. Hai bác giờ đây hiu quạnh lắm, mấy chị của cháu có chồng xa ít về. Bác rất buồn mỗi khi nghĩ đến cháu. Hồi đó vì bác gái hơi hẹp hòi nên cháu mới ra đi. Thôi, bác nhắc chuyện cũ làm gì? Cháu ra đi như vậy nên bây giờ mới giàu có. Nhưng nhờ hai bác thôi. Hồi mới lên Sài Gòn cháu cũng vất vả lắm bác à. Cháu đi làm công cho người ta để có tiền đi học. Lần lần thạo nghề, cháu kiếm được tiền. Và nhờ gặp thời tiền vô rất dễ. Cháu mới lấy vợ cách đây 3 năm. Ông cả hỏi địa chỉ của Tấn, để khi nào có dịp thì lên Sài Gòn thăm. Tấn cười, cháu đã về đây và biết là mình vẫn được an ninh, thì nay mai với phương tiện sẵn có, cháu sẽ về thăm hai bác thường hơn. Bác già rồi đi đứng không có tiện, lại nữa vì công việc làm ăn, cháu ít khi ở nhà lắm. Cô Năm nói, cháu Tấn nói rất phải. Chúng ta đi thăm đâu có tiện. Ông cả trừng mắt nhìn cô Năm, thì cô Năm nói. Đừng có chỉ chỗ cho ảnh. Rồi đây á, ảnh sẽ lên phá rầy cháu. Túi tham của ảnh không đáy mà. Anh Tư đưa tiền cho ảnh sửa nhà thờ. Ảnh đâu có sửa đâu. Trong bữa tiệc thích đãi họ hàng và những người tai mắt trong làng, Tấn chuyện trò vui vẻ và ai nấy cũng hả hê sau một bữa ăn ngon lành, có cả rượu mạnh và thuốc lá. Mấy ngày sau đó, ông cả đưa Tấn đi về quê ngoại của Tấn. Nhưng bên ngoài của Tấn không còn ai hết. Điều này làm Tấn không khỏi buồn lòng. Chiều chiều, Tấn đưa Thúy ra bờ sông hóng gió và vợ chồng ra vẻ đề huề lắm. Những lúc ấy, Thúy thường ngẫm bé Lộc theo và thằng bé chạy tung tăng trên các bờ đê trong sự vui mừng của Tấn và Thúy. Câu chuyện cách đây 2 tuần khi còn ở Sài Gòn đã làm cho Thúy lo nghĩ, cho Tấn nghi ngờ, thì bây giờ cả hai dường như quên rồi. Cả hai đang hưởng những ngày vui nhất của đời họ. Tấn thở dài. Bây giờ anh thấy tình đời thật đáng kinh bỉ. Ngay trước bác cả đối xử thật tệ bạc với anh. Vậy mà bây giờ anh giàu, bác lại khúm núm sợ sệt anh, mới buồn cười chứ. Nhất là bác gái, bác làm như cưng anh không ai bằng. Thúy can chồng. Thôi, bỏ qua chuyện cũ đi, nói làm gì. Mấy hôm nay bác gái cứ theo năn nỉ em xin vài chục nghìn sửa lại nhà thờ. Bác nói nay mai rủi chú Tư về thấy cái nhà thờ dục nát, sẽ phiền trách hai bác, tại sao chú đưa tiền mà không sửa. Tấn dặn, nếu bác gái nói chuyện ấy thì em cứ nói hỏi anh đi. Em không có tiền, tiền anh cất hết rồi. Thì em cũng đã nói vậy. Thúy nói xong thở dài. Mấy bà dì thì cứ hỏi xin áo quần cũ. Mấy bà dì nào? Họ bảo là bạn thân của mẹ. Họ nghèo nên mới xin. Nhưng mẹ không có họ hàng ở đây và không có bạn. Em cứ từ cho khéo. Em hẹn với họ lần sau em về sẽ đem áo quần cũ về cho. Lần này em không có đem theo. Thấy họ nghèo nàn, em muốn giúp họ lắm nhưng ngặt em không có nhiều tiền. Em đừng nghe họ than thở rồi tin. Mình ở đây 3 hôm nữa rồi về Sài Gòn. Ở lâu cũng phiền. Cứ nghe các ổng bả than thở cũng nhức óc. Em không biết trước đây người ta lạnh nhạt với anh như thế nào đâu. Nên em thương hại họ. Chứ anh thì chán cho tình đời lắm. Em thử nghĩ, nếu ta nghèo về đây nhờ giả họ hàng, thì có ai tử tế giúp đỡ mình không? Kìa, sao anh nói như vậy? Anh thường giúp đỡ người nghèo, tâm nguyện của anh là như vậy mà. Chính với tâm nguyện ấy, em và Sơn mới được anh giúp đỡ. Với người xa lạ, anh còn không thiết củ thiết công. Thì với họ hàng, bà con làng nước, lẽ nào anh lại hẹp hòi anh Tấn? Hai bác đã ăn năn nhiều về chuyện trước kia đối xử với anh mà. Nhưng anh vẫn không quên được chuyện cũ. Ngày mai, anh đi xem đất với bác cả. Đất gì ở đâu? Người ta bán mấy mẫu đất ở làng bên cạnh. Bác khuyên nên mua, để khi nào có tiền về đây cất nhà. Vậy thì ngày mai, anh cho em cùng đi, bé Lộc ở nhà với chị Vú. Ngày hôm sau, Thúy và Tấn dậy sớm, đưa ông cả đi qua làng bên cạnh. Họ đi từ lúc sáng tinh sương, vì Tấn còn định ghé thăm mấy nhà quen với cha Tấn lúc trước. Mãi đến chiều tối, Tấn mới về đến nhà. Vừa nghe tiếng xe của Tấn, bà cả và cô Năm vội vàng chạy ra và mạnh ai nấy rối rít. Ở nhà có chú Tư về thăm. Anh Tư về lúc 10 giờ. Anh đợi đến trưa không thấy anh cả và cháu Tấn. Nên anh lên tỉnh và hẹn đến mai trở lại. Ông cả hỏi, sao không giữ chú ấy ở lại? Và có ai nói cho chú ấy biết vợ chồng thằng Tấn về đây không? Việc ấy ông khỏi có lo. Cô Năm kể hết rồi, và cô còn bắt bé Lộc ra chào ông chú nữa. Chú Tư coi bộ thương thằng bé quá. Chú nhìn nó sửng sốt, và ẵm nó cả giờ không giao lại cho chị Vú. Vậy mà nó không có khóc. Cô Năm nói, anh Tư nói anh ở ngoại quốc về 1 tháng nay, nhưng bận công chuyện chưa về đây thăm họ hàng. À, anh hỏi tại sao anh cả chưa sửa lại nhà thờ. Ông cả nói, có sữa chứ sao không? Nhưng 3 năm rồi, nó phải dột chứ. Có chắc ngày mai chú ấy về không? Hay là chú kiếm chuyện đi luôn? Tấn hỏi, chú Tư về bằng xe hơi à? Cô Năm nói, về bằng xe hơi, nhưng mà xe mướn. Vì vậy đâu có đẹp bằng xe cháu Tấn đâu. Thúy để mọi người nói chuyện, chạy vào ẵm bé Lộc và hỏi chị Vú. Chú Tư có ẵm bé Lộc phải không? Chị Vú nói, bé Lộc tuy giống cậu Tấn, nhưng sao nó lại giống chú Tư nhiều hơn? Giống như đúc hà, ai cũng bảo vậy. Cả bác cả và cô Năm nữa. Thúy linh cảm một chuyện không may sẽ xảy ra. Thúy tái mặt nói với chị Vú. Chị tả sơ cho tôi nghe về chú Tư của cậu Tấn đi. Chị Vú nói, chú Tư có nốt ruồi bên chân mày trái, cái trán cao và người mập thấp hơn cậu Tấn. Thúy nghe tim đập mạnh, một nốt ruồi bên chân mày trái. Thôi, quả là lão Châm rồi. Lẽ nào là như vậy? Chị Vú nói thêm, lạ lắm à, chú Tư cứ nhìn bé Lộc và hỏi bác cả. Cháu bé này giống Tấn lắm phải không? Bác cả nói giống cháu Tấn và giống bên nội. Trước khi ra về, chú Tư có cho tôi 200 đồng và hỏi tôi vậy chứ mẹ cháu bé tên gì. Tôi nói tôi không biết, thì cô Năm nói dường như nghe cậu Tấn gọi bằng Thúy. Vừa nghe vậy chú Tư ngồi thừ ra một lúc lâu và mặt mày chú buồn như đưa đám. Thúy ẵm bé Lộc siết chặt nó vào lòng, nói thật nhỏ, con của mẹ, rồi đây mẹ con mình liệu có tránh được sóng gió không? Khi Tấn ở ngoài đi vào ẵm bé Lộc, Tấn không khỏi ngạc nhiên, thấy nét mặt của Thúy nhợt nhạt, thay đổi hẳn. Tấn biết Thúy đang xúc động mạnh, nhưng không biết về chuyện gì. Tấn hỏi, em làm sao vậy? Tự nhiên ở ngoài xe em về, em cảm thấy mặt mày choáng váng. Tấn nghe vậy vội vã đưa Thúy vào phòng nằm và lấy dầu xoa cho Thúy. Vừa xoa, Tấn vừa nói, tay chân em lạnh ngắt. Cái tin Thúy bị chóng mặt làm bà cả và cô Năm lăng xăng vào hỏi. Nhưng Tấn nói, nhà cháu có bệnh máu xăm. Lúc chiều đi chắc bị trúng gió, trúng nắng. Để nhà cháu nằm nghỉ một chút sẽ khỏi thôi. Tối hôm ấy, Thúy không ăn cơm. Cô Năm nấu cháo lòng đem lên cho Thúy. Đêm ấy, Thúy ngỏ ý về Sài Gòn gấp. Ngày mai mình về Sài Gòn được không anh? Em mệt như thế này làm sao mà về sớm được? Phải chờ em thật khỏe đó chứ. Dạ, em nghe đỡ rồi. Sáng mai về sớm đi. Ý đâu có được. Trước khi về, mình phải đi chào họ hàng. Làm như chạy trốn vậy, hai bác sẽ không bằng lòng đâu. Thúy thở dài, đi hay ở là quyền của mình. Mình cứ nói vì có chuyện gấp phải về Sài Gòn thôi. Tấn nhất định không nghe. Ở đây chơi ít hôm nữa, và anh đợi chú Tư về để anh thăm hỏi với chú. Nghe đến chú Tư, Thúy run lên, khiến Tấn không hiểu sao cả. Chú Tư đúng 8 giờ ngày hôm sau đã trở lại. Cả nhà xúm lại mừng rỡ. Chú Tư ôm lấy Tấn, vỗ lên vai và hỏi, sao? Mày khá như vậy sao Tấn? Nghe nói mày làm ăn phát tài lắm phải không? Vợ con đâu, không gọi ra đây mừng chú. Tấn nói, vợ cháu hôm qua đi qua làng ở bên cạnh về thì bị trúng gió. Chú Tư cười, đi đâu bên ấy? Ông cả nói, anh dẫn nó đi xem miếng đất. Chú Tư hỏi, bộ định về đây làm ăn sao chứ? Tấn nói, bác cả bảo đi thì cháu đi cho vui, chứ cháu đâu có ý định về đây làm gì. Cháu lên Sài Gòn á, mà sao cháu không bao giờ gặp được chú? Chú Tư kể Tấn nghe là hiện giờ đang làm ăn ở bên Úc, vợ con ở bên ấy. Chú không có con trai, thím sanh tất cả 5 lần đều con gái. Con gái Úc 10 tuổi rồi, thím hết sanh. Chú về đây thăm nhà và sắp đặt vài công việc làm ăn. Nói đến đây, chú Tư nhìn Tấn rồi hỏi mọi người. Sao, cháu Tấn có giống tôi không? Cô Năm nói, nó giống anh ba, mà anh ba và anh Tư giống nhau, nên Tấn cũng giống anh Tư. Bà cả nói, vì vậy cháu Lộc, con của Tấn cũng giống chú Tư nữa. Chú Tư nói lớn và cười ra vẻ đắc chí. Chị nói phải, lạ lùng sao á, thằng Lộc con cháu Tấn là giống tôi. Rồi nhìn Tấn, chú Tư nói, nè Tấn, hay là cháu cho chú bé Lộc đi, chú đem nó đi ngoại quốc. Tấn nhìn chú Tư không khỏi lấy làm lạ, tại sao ông lại nói như vậy? Tấn nói, cháu mới có một đứa con đầu, còn chú đã có cả đàn con rồi. Cô Năm cũng nói, anh nói sao mà dễ nghe quá à? Cháu Tấn giàu có như vậy, không nuôi nổi con hay sao mà phải cho anh. Thằng bé nó lớn lên, cháu Tấn cũng có thể cho đi ra ngoại quốc học như là con Thiên Hạ vậy chứ. À, anh làm gì mà phải chạy tuốt sang Úc làm ăn? Bộ ở đây không làm ăn được à? Ông cả nói, cô Năm nói phải lắm. Chú sinh con cái kiểu gì mà lạ vậy? Lại nữa, biết thím Tư có vui lòng nuôi bé Lộc không? Thì mấy khinh họ hàng nhà mình quá mà, ỷ vào không thèm về đây. Ông cả đã nói lỡ lời. Lẽ ra ông không nên trách móc chú Tư, vì ông đang có ý định nhờ chú ấy giúp tiền để chuộc lại mấy lắm ruộng. Nhờ thì muốn nhờ, nhưng chiều lụy thì ông lại không quen. Từ lúc đi xem đất bên làng trên với Tấn, nhiều lần ông muốn gả bán lại mấy đám đất này cho Tấn, nhưng ông lại không đủ lì lợm để nói. Những đám ruộng ấy là của chung, của ông bà để lại. Ông cả đã cướp hết của các em, giờ đây lại có ý định đem bán cho Tấn và muốn Tấn mua, thì ông cả sẽ vẫn trông nom mấy đám ruộng, chứ Tấn đâu có về ở đây làm gì. Ông cả toan tính lợi hại như vậy, nhưng chưa dám nói với Tấn. Chú Tư về có thể làm hỏng chương trình của ông, vì chú Tư sẽ kể Tấn nghe về những chuyện đã qua, và như vậy khơi lại cho Tấn sự thù ghét ông bà cả. Tấn nãy giờ không vui, nhìn chú Tư và tự hỏi, lạ thật, sao bé Lộc lại giống chú Tư như đúc thế kia, và tại sao Thúy lại phát đau khi hay tin chú Tư về đây? Chắc thế nào cũng có nguyên cớ gì. Chú Tư hỏi, vợ cháu đâu, không ra trình diện với chú? Tấn chưa kịp trả lời thì cô Năm nói, anh này lẩm cẩm thật, tôi đã nói với anh, mẹ thằng Lộc nó bị trúng gió sốt như vậy mà đòi về đó. Bà cả nói, đang sốt đi đường gió máy sao tiện. Ông cả nói, kìa, sao về gấp vậy? Có chú Tư về đây thì ở đây cho vui. Cô Năm nói, mẹ thằng Lộc nó sốt quá, ở đây không có tiện, hãy để Tấn đưa nó về nhà thuốc thang. Rồi đây đã biết họ hàng rồi thì đi về khó gì. Chú Tư nói, cô Năm nói phải đấy, hãy để anh Tấn đưa vợ nó về Sài Gòn. Ở đây vợ nó nổi những cái cơn sốt bất ngờ, rủi có chuyện gì thì thêm phiền cho nhiều người lắm. Chú Tư muốn nói chuyện riêng với Tấn, nên làm bộ ẵm bé Lộc ra ngoài giường bắt bướm, khiến Tấn phải đi theo. Thấy Tấn ra tới, chú Tư ngừng lại và hỏi, cháu định về thật hả? Chú cháu chưa kịp chuyện trò gì cả, rồi đây chú phải đi xa, biết có còn dịp gặp nhau nữa không? Bao giờ chú lại đi Úc ạ? Vài tuần nữa. Chú về đây để tìm một người, nhưng mà chưa tìm ra, chưa biết manh mối người ấy ra sao. Tấn hỏi, chú muốn tìm ai? Tấn vừa hỏi vừa đưa tay định ẵm bé Lộc, nhưng bé Lộc ôm cứng lấy chú Tư, quay lưng lại với Tấn. Tấn kêu lên, thằng bé nịnh chưa, nó ôm cứng lấy chú đó, nó sợ mất chú. Cháu không nhận thấy nó giống chú như đúc người sao? Nhiều người bảo như vậy, nhưng còn cháu, cháu nghĩ sao? Nó cũng giống cháu. Cháu giống chú là chuyện thường, anh em con nhà chú, nhà bác giống nhau cũng là chuyện thường. Cháu cướp vợ hồi nào vậy? Vợ cháu con gái nhà ai? Dạ, cháu cướp vợ 4 năm nay rồi, vợ cháu là con một gia đình công chức ạ. Vợ cháu từ hồi nào đến giờ có đi làm ở đâu không? Vợ cháu không làm đâu hết à? Thế cháu gặp vợ cháu ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Chú Tư cười, ai không biết ở Sài Gòn, nhưng mà trong cái trường hợp nào? Câu chuyện đến đây thì vú em đi ra xin phép ẵm bé Lộc vào nhà thay áo quần. Thằng bé bị rứt khỏi tay chú Tư ré lên. Chú Tư cau mày, tội nghiệp thằng bé chưa kìa. Tấn hỏi, Chú không có con trai phải không? Chú chỉ có 5 đứa con gái, nhưng chú còn một đứa con nữa. Thím đang có thai à? Chú Tư cười lạc. Thím hết sanh đẻ được rồi. Đẻ con gái thứ 5, thím bị giải phẫu và nghỉ luôn. Vậy tại sao chú nói chú còn một đứa con nữa? Chú không có quyền có vợ bé để kiếm con trai hay sao? Thím cháu vì biết mình không thể cho chú một đứa con trai nên ghen lắm. Chỉ sợ chú có vợ khác, vì vậy chú không dám đem về. Chú có vợ bé à? Cũng gần như vậy. Chú yêu một cô thiếu nữ. Cô này sợ thím ghen đã bỏ đi. Sau đó thím buộc chú đi ngoại quốc làm ăn. Chú và cô thiếu nữ kia mất liên lạc. Giờ đây khi chú về, chú nghe nói thiếu nữ ấy đã có chồng. Chú đi kiếm mà không ra. Chú không biết địa chỉ của cô ta hay sao? Thôi, nhà cháu đã sửa soạn rồi. Để cháu vào đưa nhà cháu chào hai bác và bà con họ hàng để về Sài Gòn. Khi nào chú lên Sài Gòn thì ghé lại cháu chơi. Thế nào chú cũng phải ghé thăm vợ chồng cháu. Tấn đi vào nhà và đưa Thúy ra chào mọi người. Trong khi ấy, chị Vú và cô Năm đem đồ đạc ra xe. Cô Năm nói, này, khi về thì thùng này giỏ nọ, khi đi thì chỉ có một chiếc vali. Chị Vú nói, vậy mà cô cháu còn rinh không nổi. À, cô Năm có cùng lên Sài Gòn chơi không? Cô Năm nói, tôi muốn lên lắm chứ, nhưng mà thấy vợ chồng thằng Tấn không có nhắc đến cái chuyện này nên tôi không có nói nữa. Vợ chồng nó về dưới này đang vui bỗng có chuyện đau ốm. Trên ấy mợ Tấn của chị có đau hay không? Mợ ấy đau cả mấy tháng trước khi về đây làm cậu Tấn lo lắm. Đưa đi Đà Lạt nghỉ mát, rồi lại đi về quê. Cậu ấy cưng mợ đến mức ấy à? Còn phải nói. Vậy mà tôi cứ tưởng mợ ấy không muốn ở đây nữa nên giả đò đau đó chứ. Đâu có. Tôi cũng nghi có lẽ tại anh Tư của tôi về và mợ chị không thích cái anh Tư ấy. Chị Vú làm thinh, chính chị cũng đã nghi vậy. Khi Tấn đưa Thúy lại giới thiệu với chú Tư thì Thúy cố làm ra vẻ bình tĩnh chào chú. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhận ra nhau. Chú Tư không ai khác chính là ông Chăm, giám đốc hãng Minh Quang. Còn vợ Tấn, cô cháu dâu của chú Tư, không ai khác là cô Thúy, người bị ông làm hại cuộc đời. Thật là quái quăm và cay nghiệt. Tại sao ông Chăm lại là chú của Tấn? Tại sao Thúy lại gặp Tấn và yêu Tấn? Thúy tái mặt khi thấy cặp mắt của ông Chăm nhìn Thúy đăm đăm sửng sốt. Ông Chăm chỉ nói, rồi chúng ta sẽ gặp nhau, còn nhiều chuyện cần phải nói với cháu. Câu nói ấy, Thúy biết chú Tư muốn nói với Thúy. Nhưng Tấn thì nghĩ chú Tư nói với mình, nên nói. Dạ, cháu mong được tiếp đón chú Tư ở Sài Gòn. Bây giờ tụi cháu ra xe nha. Ngồi vào xe rồi, Thúy thở phào và dựa lưng vào nệm xe, đôi mắt lim dim. Chị Vú ầm bé Lộc ngồi ở băng sau. Thúy không nghe cô Năm nói lớn khi ra xe chạy. Lần sau có về á, thì cho cô lên Sài Gòn chơi nghe cháu. Xe chạy được một lát, Tấn hỏi Thúy. Sao em mệt không? Hay là em ra nằm ở băng sau cho nó khỏe? Dạ, em ngồi đây được rồi. Lúc ấy, Thúy không nghĩ cái gì khác hơn là cái chết. Nếu một tai nạn xảy ra lúc này để cả Tấn và Thúy cùng chết thì hay biết mấy. Rồi đây Thúy sẽ ăn nói làm sao với Tấn? Chắc Tấn đã hiểu tất cả rồi. Tấn chắc đã hiểu bé Lộc là con của chú Tư. Nhưng chú Tư thì không dám chắc bé Lộc là con của chú. Thúy còn lo lắng hơn nữa khi nghĩ đến chuyện đương đầu với ông Chăm. Thế nào ông Chăm cũng hỏi về đứa bé, Thúy nhất định sẽ không bao giờ cho ông. Nhưng với ông Chăm, Thúy có quyền không cho ông bắt bé Lộc. Còn với Tấn thì Thúy phải đối xử như thế nào đây? Lẽ nào Tấn không đoán ra việc này? Và Tấn phải đối xử thế nào khi Tấn đã hay biết mọi việc? Chắc Tấn đau khổ lắm. Thúy dựa vào nệm xe, đôi mắt lim dim ra dáng mệt mỏi. Tấn thỉnh thoảng đưa tay đỡ đầu Thúy nằm ngay lại. Và khi Thúy mở mắt nhìn thì Tấn hỏi. Em nghe trong mình ra sao, có thấy đỡ chút nào không? Thúy thở dài. Em nghe đỡ rồi, nhưng em khổ lắm anh Tấn à. Việc gì thì cứ để về nhà hãy nói, em hãy nằm yên cho khỏe. Nói xong, Tấn quay nhìn về phía sau để cho Thúy hiểu là chị vú đó, không tiện nói chuyện. Trong khi ấy đầu óc của Tấn cũng rối bời bời, Tấn tự hỏi. Rồi đây, ta phải đối xử ra sao với Thúy? Để mất Thúy ta làm sao sống được? Còn cứ giữ mãi cái tình trạng này thì rắc rối quá. Chú Tư có thể vì đứa bé mà làm khổ Thúy, khổ ta. Trời ơi, sao lại có chuyện quái quâm này? Cuộc đời của ta thật không may vì đường nhân duyên tình ái. Lấy một người vợ đã có con và có một cái dĩ vãng như vậy, mà rồi vẫn không yên thân thì thật đáng thương cho ta quá. Thúy biết Tấn đang suy nghĩ, nên nói. Anh phải giữ bình tĩnh để lái xe nghe anh. Đường lầy lội và nắng chiều gay gắt quá. Em hãy nằm yên mà nghĩ, anh bình tĩnh lắm. Dù gặp phải cảnh nào đi nữa thì anh cũng không để em phải lo nghĩ, phải khổ sở đâu. Nghe Tấn nói vậy, Thúy có vẻ an lòng và nằm yên ngủ một giấc. Cho đến khi xe về đến nhà mới giật mình thức dậy. Thúy mở mắt và hỏi. Đã đến nhà rồi sao anh? May quá. Cái gì may quá? Em lo sợ. Lo sợ cái gì? Vì em nằm mơ, và giấc mơ thật là hãi hùng. Em thấy bé Lộc... Thúy vội quay về phía sau, thì chị vú và bé Lộc đều ngủ say. Không hay biết xe đẫm về đến nơi. Thúy đánh thức chị vú dậy, và ôm chặt bé Lộc vào lòng. Tấn nhìn bé Lộc rồi thở dài. Thúy nói, anh mệt lắm phải không? 6 giờ ngồi yên một chỗ, nắng chiều lại gay gắt làm sao không mệt. Anh vì em mà phải mệt như vậy. Cũng đã tối rồi. Bảo chị bếp ở nấu cháo ăn anh nhỉ? Hay là chúng ta đi chợ lớn ăn? Thôi đi anh. Đi đường mệt, ở nhà nghỉ cho khỏe. Tấn buồn bã nói. Mình còn bao nhiêu ngày bên nhau? Anh nói gì lạ vậy hay là... Và Thúy không dám nói hết câu. Ôm bé Lộc chạy lên lầu. Bây giờ thì Thúy có quyền khóc nức nở, khóc thật nhiều, cho vơi bớt sự lo âu và đau khổ. Bé Lộc thấy mẹ khóc chả hiểu gì hết. Ôm chặt lấy mẹ và gọi. Mẹ, mẹ. Thúy ôm chặt nó vào lòng và cứ khóc tỉ tê. Buồn thương cho số phận. Thúy nghĩ. Ta không thể ở đây được nữa, ta phải ra đi. Nhiều ý nghĩ đã đến với Thúy, nhưng Thúy vội xua đuổi ngay. Thúy sợ hãi, nếu chuyện ấy có thể xảy đến. Tiếng giày của Tấn vang lên trên các bậc thang. Khi thấy cặp mắt của Thúy đỏ hoe, Tấn ngạc nhiên. Sao em buồn quá vậy? Việc gì cứ từ từ tính. Em muốn gì cứ nói cho anh biết. Thúy bỏ bé Lộc ra, và ngã người vào mình Tấn, khóc rấm rứt. Tấn ôm lấy Thúy. Kìa, em đừng có khóc, chết cả lòng anh. Anh nằm bé Lộc đưa cho chị vú, rồi lên đây với em. Tấn làm theo lời Thúy và dặn chị vú. Mợ mệt, hãy trông em cho mợ nghỉ nha. Nói với chị bếp, khi nào cháu chín thì bưng lên lầu. Dặn xong, Tấn quay lên với Thúy. Thúy ngồi dậy, lấy khăn chầm nước mắt. Chú Tư đã nói gì với anh? Chú ấy nói rằng chú từ Úc về đây để tìm người vợ bé. Chú muốn bắt đứa con hay muốn gặp lại người đàn bà đã có con với chú. Và anh nghĩ thế nào? Em không tin là anh chưa hiểu được người đã phá hại cuộc đời của em là chú Tư của anh. Tấn cầm lấy tay Thúy. Anh không ngờ chúng ta gặp chuyện khó xử như ngày hôm nay. Và anh có điều này muốn hỏi em. Điều gì thì anh cứ hỏi, đến giờ phút này em không có gì phải giấu giếm anh cả. Tấn liền nói. Vậy thì những gì em đã kể anh nghe về chuyện lão Chăm nào đó đã có hoàn toàn đúng sự thật hay không? Thúy hỏi lại. Anh hãy nhớ kỹ lại đi, chuyện của em đã kể cho anh nghe. Hay là chị Ngọc? Người nào kể trước? Em kể chồng Tử Trận, em mang thai. Đúng rồi. Nhưng chị Ngọc đã kể lại sự thật. Còn bi đát hơn là em có chồng Tử Trận, phải vậy không? Chị Ngọc kể, em bị một tên ỷ thế đã gài em vào bẫy. Chị Ngọc đã tự ý kể sự thật ấy cho anh nghe, mà không hỏi ý kiến của em. Em đã trách chị, nhưng sau đó em phải cảm ơn chị. Vì nhờ chị nói sự thật ấy mà anh để ý thương em. Nhưng có đúng như vậy không? Anh không tin em sao? Em đã nói với anh sau cái đêm ấy, em không hề gặp lại ông Chăm. Và em nghĩ rằng ông ta không thể nào biết được em đã có thai. Tấn có vẻ nghĩ ngợi. Sáng nay khi anh vừa ẵm bé Lộc ra thì chú Tư đưa tay ẵm nó. Lạ thật em à. Thằng bé lại ngã ngay vào lòng chú và chú đã ẵm nó, nâng niu nó. Đến khi anh nằm lại nó không cho. Thúy thở dài thì Tấn nói tiếp. Theo lời chú thì cô thiếu nữ ấy đã đồng ý làm vợ bé chú. Và khi hay biết vợ chú ghen thì lánh mặt đi. Và anh tin lời chú chứ gì? Anh không biết phải tin ai. Nhưng rồi đây chú ấy sẽ đến thăm anh. Và câu chuyện còn rắc rối. Chẳng lẽ hai chú cháu lại đi giành một người đàn bà? Thúy giận ra mặt. Nếu anh không tin em á, thì em không còn biết làm sao nữa. Chỉ còn cách là chúng ta phải xa nhau. Khi nào anh hiểu lòng em thì sẽ hay. Lẽ ra khi nghe Thúy nói thế, Tấn phải tức giận. Nhưng lần này Tấn làm thinh, ram vẻ suy nghĩ. Nếu trong khi á anh đi làm mà chú Tư đến đây tìm em, thì em sẽ đối phó bằng cách nào? Em không tiếp chú. Như vậy cũng không giải quyết được gì. Và rủi chú vào thình lình, em không thể tránh mặt, thì em sẽ đối phó ra sao? Nếu trong trường hợp ấy, em sẽ tiếp chú và nói cho chú biết bé Lộc không phải là con chú, nó là con của anh. Được lắm. Nhưng chúng ta làm đám cưới ngày nào? Và đứa bé được khai sanh ngày nào? Rủi chú ấy tìm ra những bằng chứng ấy. Thúy ngẩn ngơ một lúc. Ai mà tìm kiếm chi phiền phức như vậy? Người ta thật muốn tìm ra một đứa con. Họ nhờ thám tử Tư. Thúy lo lắng. Có thể làm được vậy sao anh? Được chứ. Thúy vẫn cương quyết. Thì đứa bé ấy vẫn là con của em có quyền giữ nó. Không có pháp luật nào bắt buộc em phải xa con em. Huống chi theo pháp luật, nó là con anh. Nếu ông Tư kiện thì cũng thua. Nói chi việc ấy. Nhưng nếu kiện thì mang tiếng lắm. Em không nghĩ như vậy sao? Hai chú cháu dành nhau một đứa con. Thúy kêu lên. Tôi gian anh. Anh đừng nói đến chuyện dành nhau một đứa con hay dành nhau một người đàn bà nữa. Nếu chú ấy cứ đến đây, anh phải đối xử với chú như thế nào? Trước kia anh đã từng nói với em, anh mà gặp lão Chăm ấy, thì anh sẽ cho lão một trận. Khi anh nói câu ấy, anh đâu có ngờ lão Chăm ấy lại là chú Tư. Nếu anh không tin em, thì khi nào chú Tư đến, anh cứ tiếp chú. Tìm cách giữ chú lại, để em đi kiếm chị Ngọc. Chị ấy sẽ vạch mặt chú. Chú sẽ xấu hổ, và không đến đây nữa cho anh xem. Anh không tin chú Tư biết xấu hổ. Vậy thì anh có giải pháp nào êm đẹp? Hay là anh không còn yêu em nữa? Hay là chúng ta phải xa nhau? Chỉ có một giải pháp. Giải pháp gì? Anh nói chắc em không bao giờ chịu nghe. Thì anh cứ nói cho em nghe đi. Không. Để xem ra sao đã. Để xem chú Tư có dám đến đây không? Để xem chú làm sao cho biết. Thúy tức giận. Anh đã nghĩ được giải pháp gì? Thì cứ nói với em rồi vợ chồng ta cùng tính. Như vậy may ra còn được một lối thoát chăng? Em thì không thể nào xa bé Lộc. Nó và anh đều là lẽ sống của em. Bé Lộc tuy mang dòng máu ông Chăm, nhưng em không bao giờ muốn cho nó biết ông Chăm là cha của nó. Khi ông ấy cưỡng hiếp em, ông đâu có nghĩ đến đứa con mà chỉ cố chiếm cho được sự trinh tiết của em. Không, 100 lần không, 1000 lần không. Em không muốn cho bé Lộc biết cha nó là ông Chăm. Tấn thở dài. Nhưng rồi đây chú Tư sẽ không để yên cho em nuôi bé Lộc. Ông ấy lấy quyền gì? Chú Tư có thể tìm gặp bé Lộc và nói hết sự thật cho nó nghe. Thúy lấy hai tay ôm đầu và kêu. Trời ơi! Vậy thì làm sao bây giờ? Từ hôm ấy, Thúy sống trong thấp thỏm lo âu. Không khí trong nhà không còn vui vẻ như trước nữa. Nhiều hôm Tấn không đi làm, cứ ngồi nhà chờ ông Chăm đến. Đêm đêm, Tấn ngủ riêng ở phòng ngoài. Và đến bữa cơm là cả hai người được cắm đầu ăn, chứ không chuyện trò như trước nữa. Tấn cũng ít khi ẵm bé Lộc. Thằng bé đâu biết gì, thấy Tấn đi đâu về là nó chạy ra ôm lấy hai chân Tấn. Như mọi khi, Tấn đã ẵm nó lên, ôm nó vào lòng và hôn lên tóc nó. Bây giờ thì Tấn có vẻ ngượng nghịu mỗi khi phải làm như vậy. Kìa, sao cha không hôn con? Tấn kêu chị vú vào bé Lộc. Đưa em đi chơi cho mát. Chị vú nói với Thúy khi Tấn đi khỏi. Dạo này á, sao cậu ít nói quá à? Hay là việc làm ăn của cậu có gì khó khăn thất bại chăng? Sao mợ không khuyên cậu? Và mợ cũng buồn quá vậy. Tôi thấy từ khi ở dưới quê về đây, cậu đã thay đổi hẳn, không còn nuông chiều bé Lộc như trước nữa. Thúy buồn rầu. Chị nói rất phải. Cậu thay đổi nhiều từ khi ở dưới quê lên. Cậu buồn bã và lo lắng, cũng vì công việc làm ăn dạo này bị người ta cạnh tranh. Vì vậy, tôi định nói với chị một chuyện. Trước đây 2 tháng, chị có xin về làm nông. Tôi cầm chân chị lại vì tưởng tôi có thai, nhưng bây giờ thì không phải. Vậy nếu chị còn muốn về, thì tôi sẽ để chị về nhà một thời gian. Khi nào xong thì chị lên đây. Chị vú mừng rỡ. Nếu mợ cho tôi về thì độ 2-3 tháng tôi sẽ lên lại. Được, chị cứ về. Và khi nào xong việc thì trở lên. Bé Lộc đã lớn, dạo này chị bếp có thể trông chừng nó. Mậy quá, mợ không cho tôi về, tôi không có dám nói. Nhưng ở nhà cứ nhắn lên hoài, tôi khổ tâm lắm. Chị vú thu xếp đồ đạc và đợi Tấn về để thưa với Tấn. Khi nghe chị vú trình bày, Tấn hỏi Thúy. Em bằng lòng cho chị ấy về, rồi ai đỡ nhọc cho em? Dưới quê cứ nhắn lên xin cho chị về hoài à. Em thấy dạo này việc nhà cũng rảnh rang, nên em để chị về giúp công việc đồng áng 2-3 tháng, khi nào rảnh thì lên. Vậy thì tùy em. Và Tấn nghĩ, chắc Thúy định ẵm bé Lộc đi. Chắc chắn Thúy không để cho chú Tư bắt bé Lộc. Nhưng nếu ta cứ giữ bé Lộc, thì ta cũng không biết phải xử ra sao. Tấn hỏi chị vú. Mợ đã thanh toán tiền nong cho chị xong hết rồi chứ? Dạ, xong rồi. Tấn lấy thêm tiền đưa chị. Đây, tôi cho chị 500 để đi xe. Khi chị vú đi rồi, Tấn hỏi Thúy. Em muốn gì mà cho chị ấy nghỉ vậy? Thúy thở dài, không nói gì hết. Chiều hôm ấy, khi Tấn vừa ra khỏi nhà thì ông Chăm đến. Lúc ấy cửa không đóng và Thúy đang ngồi may. Bé Lộc ngủ trong phòng và chị bếp nằm trong chừng nó. Thúy thấy ông Chăm bước vào, không có một phản ứng nào. Thúy biết thế nào cũng có cái giờ phút ấy. Ông Chăm vào gặp Thúy và hỏi. Thằng Tấn không có nhà phải không? Thúy hỏi. Ông đến đây làm gì? Tôi nghĩ ông nên có lương tâm và đừng theo phá rầy tôi. Trước kia tôi không kiện ông. Để yên cho ông là tôi tử tế lắm rồi. Bây giờ tôi đã có chồng. Chồng tôi lại là cháu ruột của ông. Ông Chăm kéo ghế ngồi. Tôi đến đây để hỏi về đứa bé. Thúy làm ra vẻ ngạc nhiên. Ủa, đứa bé nào? Bé Lộc. Nó là con của tôi và cô. Thúy cười lạc. Ông lầm rồi. Nó là con của chồng tôi, anh Tấn. Chúng tôi cưới nhau đàng hoàng, có hôn thú. Và bé Lộc là con của chúng tôi. Tấn và tôi. Trên pháp luật nó như vậy. Nhưng trong thực tế, nó không phải là con của Tấn. Nó là giọt máu của tôi. Không, nhất định là ông lầm. Nó không phải là con ông. Ông đừng đến đây làm xăng ta hay gây rắc rối cho tôi. Về chuyện tôi bị ông làm hại, tôi đã kể Tấn nghe khi Tấn ngỏ lời kết hôn với tôi. Và có cả chị Ngọc làm chứng. Nhưng lúc ấy,

Anh ấy chưa về à? Thúy hỏi. Có phải anh Tấn vừa đến tìm chị? Phải. Tấn đưa chị ra chợ Sài Gòn, đi góp tiền hàng xong chị lại đây. Nếu Tấn không đến thì hôm nay chị cũng đến, vì mấy dòng chữ của em để lại. Thúy ẩm bé Lộc xuống bếp để nó chơi với chị bếp, rồi lên nhà trên nói chuyện với Ngọc. Thúy thở dài. Em đi tìm chị vì em khổ lắm chị ơi. Nói xong, Thúy sà vào lòng Ngọc và khóc lặng lẽ. Thúy kể hết cho Ngọc nghe từ chuyện về quê thăm họ hàng của Tấn, đến chuyện gặp ông Chăm, ông ấy lại là chú tư của Tấn. Vừa nghe đến đây, Ngọc kêu lên. Tại sao lại có chuyện rủi thế này? Tội nghiệp em quá. Chị thấy hạnh phúc của em đang bị lung lay rồi đó. Nghe vậy, Thúy thương cảm quá, khóc lớn. Đó, chị cũng nhận thấy như vậy đó. Bảo sao em và Tấn không đau khổ. Và Thúy kể tiếp cho Ngọc nghe chuyện ông Chăm đến gặp Thúy, hăm dọa này nọ. Nhưng Thúy đã khôn ngoan, làm cho ông Chăm sợ Tấn chứ không dám gặp. Vì hạng người ấy, mình quá thật thà không có được. Phải khôn lanh mới qua mặt được họ. Nhưng còn Tấn, Tấn có thái độ gì về việc này? Thúy kể Ngọc nghe về thái độ lạnh nhạt của Tấn và sự đối xử của Tấn mấy tuần nay. Ngọc nói, chắc Tấn khổ tâm lắm. Tấn sợ mất Thúy, nhưng chưa giải quyết xong việc này, Tấn làm sao dám gần Thúy? Biết rồi đây, Tấn và Thúy sẽ còn sum họp được không? Nói xong, Ngọc ngồi chống tay lên thành ghế và suy nghĩ vẩn vơ. Trong khi ấy, Thúy đi làm nước chanh đãi Ngọc. Một lát sau Ngọc nói, nhưng rồi đây ông Chăm sẽ biết sự thật. Thúy không thể nào giấu ông ấy. Tuy vậy, em nhất định không bao giờ giao bé Lộc cho ông ta. Nếu phải chọn giữa Tấn và bé Lộc thì em chọn ai? Thúy nhìn Ngọc, rồi cắn môi nói, em sẽ chọn bé Lộc. Nhưng mất Tấn, em sẽ khổ sở lắm. Ngọc thở dài, chị không ngờ em gặp một chuyện khó xử như vậy. Không có em, anh Tấn vẫn có thể sống, vẫn có thể làm việc, và anh Tấn có quyền cưới vợ khác. Chứ còn bé Lộc mất em thì đời nó còn gì. Bà Chăm không có con trai, bà ấy ghen tuông như vậy, bộ ông Chăm dám đem bé Lộc về cho bà nuôi hay sao? Nếu bà Chăm chịu nuôi bé Lộc thì thằng bé cũng không được thương yêu. Ông Chăm càng tỏ ra yêu thương nó thì người ta càng ghét bỏ nó. Chị hiểu tâm lý loài người chứ? Em nói cũng có lý. Theo chị nghĩ thì ông Chăm không bao giờ dám đem bé Lộc về cho bà Chăm nuôi. Bà ấy phải lo bảo vệ quyền lợi của các con bà trước đã. Còn như ông Chăm nhờ ai nuôi thì thằng bé lại phải sống xa cha và xa mẹ. Tội nghiệp thật. Đó, chính chị cũng thấy em không thể nào giao bé Lộc cho ông Chăm. Huống chi em không còn sanh đẻ gì được nữa. Em nghĩ kỹ rồi chị à. Em không thể để anh Tấn ức khổ vì em. Em sẽ trả tự do lại cho anh. Nhưng nếu em không giao bé Lộc cho ông Chăm, thì em cũng không khỏi mất Tấn. Em đã thấy cái điểm ấy rồi chị à. Nhưng em phải nghĩ đến nỗi đau khổ của Tấn. Không có em, Tấn sẽ như thế nào? Em hiểu nỗi khổ tâm của Tấn và em cũng hiểu Tấn muốn gì. Em đâu đến nỗi ngu dại. Nhưng Tấn muốn em xử sự như vậy là Tấn quá ích kỷ. Thế em nghĩ Tấn muốn như thế nào? Tấn muốn giao trả bé Lộc cho ông Chăm. Nếu Tấn muốn vậy thì cũng là chuyện thường tình. Người đàn ông nào mà không vậy? Chị chưa có con, chị chưa làm mẹ nên chị chưa hiểu cảnh ngộ của em hiện giờ. Thật ra khi biết em đã có thai, vì cái đêm khốn nạn ấy, chị biết em nghĩ gì không? Quỷ hoại giọt máu tội lỗi kia, để đừng thấy hình hài đứa bé do cha nó gây ra. Nhưng mà em không có đủ can đảm làm vậy, vì em đã kịp nghĩ lại. Em đã có quyền quỷ hoại giọt máu vô tội ấy. Rồi dần dần mỗi ngày, cái bào thai mỗi lớn, ban đầu nó như một cái trứng vịt lăn qua lăn lại, rồi nó cử động, rồi nó lớn lên, và em sờ nó, sờ được cánh tay hay bàn chân hiện ở dưới làn da bụng của em. Cái ý nghĩ nó lớn lên trong người em,

Tấn nạt lớn. Chị biết sao chị không đánh thức tôi dậy? Tôi đâu có biết, mời dậy sớm và bảo tôi đi chợ mua lòng heo về nấu cháo cho cậu ăn. Khi tôi về bấm chuông mấy lần không thấy mở cửa. Tôi qua hỏi bà Năm, bà nói sáng nay bà dậy sớm cất sân, thì thấy mợ ẵm bé Lộc xách vali đi. Bà Năm hỏi mợ đi đâu thì mợ nói mợ đi Đà Lạt hay làm việc quê gì đó. Tấm vừa nghe đến đây thì la lên. Thôi đừng có nói nữa! Tấn như điên như dại khi đọc xong thư của Thúy, ngồi sững sờ cả buổi và sau đó mới trở lên lầu, mở tủ lấy hộp nữ trang ra xem. Thúy đã giao trả hết những món nữ trang Tấn sắm cho Thúy, kể cả chiếc nhẫn cưới. Tấn quay ra phòng khách, cầm lá thư đọc lại. Chị bếp thấy Tấn đọc thư thì lại gần hỏi. Có phải thư của mợ không cậu? Mợ viết thư cho cậu. Mợ có nói mợ đi Đà Lạt không? Tấn từ từ bỏ thư xuống và nhìn chị. Không, chắc chắn không phải mợ đi Đà Lạt. Tiền đâu mà đi? Mợ không lấy tiền, cũng không lấy nữ trang. Chị bếp kêu lên. Vậy chị lấy tiền đâu mà nuôi bé Lộc? Cậu đi tìm mợ gấp đi. Để tôi pha cà phê cho cậu uống và đi tìm mợ nha. Nói xong, chị bếp đi pha cà phê. Tấn đi rửa mặt, thay áo quần. Không còn biết phải làm gì. Tấn không hề đề phòng chuyện Thúy có thể ra đi. Tấn vào phòng Thúy, ngồi lên giường và thở dài. Mấy tuần nay, Tấn không ngồi lên cái giường này. Đầu đuôi tại ta tất cả, ta làm cho Thúy buồn và tuyệt vọng. Tấn đi lại mở tủ của Thúy. Thúy chỉ đem theo một ít áo quần. Những chiếc áo dài đắt tiền vẫn còn trong tủ. Khi chị bếp đem cà phê lên, Tấn uống xong, thấy đầu óc trở nên sáng suốt hơn. Tấn nói, chị ở nhà coi nhà nha, tôi tin cậy ở chị. Trong khi tôi đi khỏi, nếu mợ Thúy về thì đừng nói gì hết. Nhưng chắc chắn mợ ấy không về. Tôi vô lý lắm, làm sao về được? Tôi phải đi tìm cô Ngọc. Chị bếp nói, cậu nên lên phi trường. Nếu mợ đi Đà Lạt thì giờ này chắc còn đợi máy bay. Không, mợ không đi Đà Lạt. Thì cậu cứ đi hỏi thử. Tấn ra đi, nghe lời chị bếp đến hàng không Việt Nam hỏi xem có tin Thúy trong danh sách đi Đà Lạt trong ngày ấy hay không. Nhưng tại đây cho biết không có ai tên Thúy. Tấn liền đi thẳng tới nhà Ngọc. Ngọc thấy Tấn mặt mày bơ phờ, hai mắt mệt mỏi thì không khỏi ngạc nhiên. Việc gì vậy anh Tấn? Tấn nói, Thúy ẵm bé Lộc đi rồi. Đi lúc nào? Đi lúc sáng sớm, sau khi sai chị bếp đi chợ. Ngày hôm qua tôi đã thuyết phục được ông Chăm rồi. Tôi không hề nghe Thúy nói gì về chuyện ra đi. Cũng tại tôi cả. Tôi vẫn không thể vui vẻ và tin yêu như trước. Mặc dù tôi biết Thúy không làm gì nên tội cả. Thúy yêu tôi và bé Lộc vô tội. Ngọc thở dài. Đêm qua chắc Tấn vẫn lạnh nhạt với Thúy chứ gì. Vẫn lạnh nhạt, không vui vẻ được như mọi khi. Tôi biết tôi đã làm Thúy khổ, nhưng tôi không thể nào làm khác hơn được nữa. Ngọc dậm chân kêu lên. Nếu vậy thì hỏng tất cả rồi, Thúy nhiều tự ái. Anh bảo Thúy không lấy tiền bạc nữ trang à? Không lấy gì hết, kể cả nhẫn cưới. Như vậy là Thúy không còn thương yêu tôi nữa rồi. Bỗng Tấn hốt hoảng nói. Hay là Thúy đã? Ngọc cười lạc. Tôi biết anh đang nghĩ gì rồi. Anh cho rằng Thúy có thể đi tìm ông Chăm phải không? Không bao giờ. Thà chết chứ Thúy không làm như vậy. Tôi đang điên đầu không biết Thúy đi đâu. Làm sao mà Thúy sống đi nè? Ngọc lấy tay đập mạnh lên trán. Cả tuần nay tôi thường nghe Thúy nói Thúy đang đợi thư của em Sơn. May ra em Sơn sẽ giúp cho Thúy một lối thoát. À thôi phải rồi. Chị nói gì? Thúy chờ thư của Sơn. Vậy bức thư ấy đã đến với Thúy chưa? Dường như Thúy đã nhận được thư cách đây vài hôm. Thế Sơn nói gì trong thư? Thúy không cho tôi biết. Cậu Sơn ở bên Úc thì làm sao tìm cho Thúy được một giải pháp? Hay là Thúy ẵm con về sống ở cái xóm cũ ngày nọ? Ngọc lắc đầu. Không, Thúy không trở về đó vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, Thúy không dạy gì đến đó để anh biết chỗ mà đi tìm. Thứ hai, anh không hiểu tâm lý đàn bà mới nói như vậy. Thúy từ khi gặp anh sống trong Dung Lụa, ai cũng thấy Thúy có phúc. Thúy may mắn thì bây giờ, không khi nào Thúy trở về đó để người ta tò mò, thương hại Thúy một lần nữa. Có nghèo đói, Thúy cũng đi nơi khác mà sống, mặc dù những người ở đó cũng có thể giúp đỡ Thúy. Tấn gắt, vậy thì biết kiếm Thúy ở đâu bây giờ? Ngọc cười lạc, kiếm làm gì? Tình nghĩa gì mà kiếm, tôi tưởng anh cao thượng. Chứ tôi đâu ngờ anh cũng hẹp hòi và tầm thường, như bao người đàn ông khác. Anh đã làm khổ Thúy vô lý lắm. Tôi hiểu anh muốn Thúy giao trả bé Lộc cho ông Chăm. Nhưng nếu Thúy bằng lòng làm điều đó, thì cũng không chắc gì anh có thể yêu thương Thúy như cũ được. Và như vậy không ít gì để Thúy ra đi là phải. Thế chị cũng chủ trương như vậy sao? Vậy thì tôi sống ra sao đi? Sống với ai đây? Ngọc tức giận. Sống cho cái tánh hẹp hòi ích kỷ của anh, chứ còn sống với ai nữa? Tấn than, chị nỡ lòng nào chị nói như vậy? Ngọc giận Tấn và muốn đuổi Tấn về cho khuất mắt. Tôi thấy mặt anh giống ông Chăm thật đấy, chú cháu mà. Tấn đứng lên. Chị đuổi khéo tôi thì tôi về. Tôi sẽ viết thư cho cậu Sơn để năn nỉ cậu ấy cho tôi biết chỗ ở của Thúy. Dù ít thì anh cứ tập sống không có Thúy một thời gian xem sao. Nếu chịu không được, anh có thể cưới vợ khác, cứ để cho Thúy lo làm nuôi con một mình bé Lộc. Thúy dư sức nuôi, huống chi nay mai Sơn học thành tài về thì chị em sẽ sống trong đoàn tụ. Tôi biết người ta không cần tôi nữa, tình đời mà chị. Ngọc tức giận. Tôi cấm anh không được nói như vậy. Thúy đâu có phụ anh và Sơn đâu có ăn học mà ở bạc với anh đâu. Bé Lộc cũng yêu thương anh hết sức. Tội nghiệp thằng bé, đâu nó hiểu gì. Thôi, anh về nghỉ đi. Tôi thấy anh cần nghỉ ngơi nhiều để tìm lại sự bình tĩnh cho tâm hồn. Tấn Ram về, lòng buồn khó tả. Thúy ẵm bé Lộc từ trên taxi xuống, một tay xách vali. Thúy vừa trả tiền xong thì cánh cửa sắt trước nhà bà Hà cũng vừa mở. Một thiếu nữ bước ra và lễ phép hỏi Thúy. Dạ, có phải cô là người đã nhận giúp việc cái gì tôi không à? Thúy nói, dạ phải, cô là cô Phương à. Thế là dì tôi đã nói về tôi cho cô biết rồi. Tôi ở gần đây, tôi đến lấy tiền đi chợ giùm dì tôi. Cô hãy đem cháu vào nhà, để vali đó, tôi xách giùm cho. Cháu bé trông dễ thương quá à. À, dì tôi dậy rồi, đang ngồi đọc báo ở phòng ăn á. Thúy ẵm bé Lộc đi vào, thì bà Hà đứng dậy ra đón Thúy. Hôm nay á, hai đem cháu đến đây, ở với tôi có phải không? Đâu, cháu của bà đâu, cháu Tâm phải không? Thúy nói, dạ phải. Bà Hà ẵm bé Lộc. Cháu Tâm thật là dễ thương. Từ nay ngôi nhà này sẽ vang tiếng nô đùa của trẻ con, như vậy cũng đỡ cảm thấy hiu quạnh. Rồi hôn lên đầu bé Lộc, bà Hà nói. Hai mẹ con ráng ở đây với bà nha. Ở cho lâu, đừng có bỏ bà mà đi nha, bà buồn lắm đó. Phương đã xách vali của Thúy thẳng vào một căn phòng. Phòng của chị hai ở đây nghe, bây giờ tôi đi chợ. Dì có mua thêm thức ăn không? Bà Hà dặn Phương mua trái cây cho bé Tâm, mua cá thu, thịt bò để nấu cháo. Bé Lộc được bà Hà ẵm, mặt mày tươi hẳn lên, lấy tay vuốt dây áo của bà. Bà Hà cười. Có bộ nó chịu tôi rồi đó. Bà cho Thúy biết. Phương là cháu tôi, nhưng không phải là cháu ruột. Mẹ nó như là vợ bé của người em rể tôi. Em ruột tôi đã chết, không có con. Tuy vậy, nó rất yêu thương tôi. Đến tuổi ấy mà chưa có chồng. Trông nó cũng dễ thương phải không hai? Dạ, cô ấy đẹp mà. Anh có lẽ tại chưa gặp người được vừa ý thôi. Đến sớm như vậy, chắc chưa ăn sáng phải không? Vậy thì hai khuấy sữa cho cháu Tâm uống đi. Hay mà lấy cam quýt gì á cho cháu ăn cũng được. Còn hai thì ăn bánh mì. Còn một ổ để trên bàn kia kìa. Dạ, bà cứ để con. Thúy ẵm bé Lập vào căn phòng bà Hà dành sẵn, rồi thay áo dài,